Tướng Dạ, quyển 2 chương 186, 3 quyển sách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ad nghiêm túc ghi ở trên giấy chương 186, 3 quyển sách trả. 1. Những lời này vừa mới bắt đầu nói, Ninh Khuyết đã hiểu cùng Tam Sư Tỷ Dư Liêm giống nhau, đây với mình, lắc đầu nói. Ngươi cũng không cần nghĩ quá đẹp, ngươi mỗi ngày đều phải lên núi, bằng không ta và Tang Tang chỉ sợ sẽ nhàm chán chết. Là phu tử an bài chương trình học si không phải là Tam Sư Tỷ, cho nên Trần Bì Bì chào phúng nói. Muốn ta lên núi bồi ngươi, ngươi cầu ta. Lúc trước còn hung ác với ta như vậy, ta bây giờ liền vỗ mông xuống núi, ngươi lại có thể làm gì ta? Chấm, Ninh Khuyết trả lời, vậy ngươi mau lăn xuống núi đi. Trần Bì Bì thật đúng là nghe lời, xoay người liền chuẩn bị đi xuống dốc. Đột nhiên hắn dừng bước xoay người nhìn phía Ninh Khuyết trong hang, trầm mặc thời gian dài không nói. Vẻ mặt Ninh Khuyết hơi kinh ngạc nhìn hắn, Trần Bì Bì bỗng nhiên nói, nghe nói sư phụ chuẩn bị 3 quyển sách cho ngươi xem, nếu 3 quyển sách đều xem xong rồi, ngươi còn chưa thể đi ra, như vậy ngươi đời này có lẽ thực không ra được. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày hỏi, quyển sách thứ 3 là cái gì? Trần Bì Bì lắc lắc đầu, nói, không ai biết. Ninh Khuyết trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười, một ngày xác nhận ta không ra được còn đó tìm cái thìa cho ta. Nói, nếu thực có làm phiền ngươi đến lúc Trần Bì Bì hơi kinh ngạc hỏi. Cần thìa làm cái gì? Ninh Khuyết chỉ vào sâu trong cái hang u ám phía sau, nói. Cho ta một cái thìa ta có thể đào một cái đường hầm thật dài, trực tiếp xuyên qua vách đá kính hồ mấy mù của thư viện, trở lại nhân gian. Trần Bì Bì cảm thấy đầu óc hắn có chút vấn đề, đồng tình nói. Không cần cho bản thân áp lực quá lớn. Ninh Nam như thế nào, chẳng qua đang biểu đạt tinh thần cùng thái bản thân hắn hiểu là đủ rồi, cúi đầu bắt đầu Trần Bì Bì thở dài một tiếng, mà rời khỏi bãi. Hình nhi thượng giả vị nhi hạ giả vị chi khí, đại đạo bất khí chính là chỉ thiên đạo, không cần hình thái cụ thể. Tắc quân tử bất khí, là chỉ con người không thể câu nệ ở một số cố hữu. Quy hai chữ bất khí, đó là đối với quy tắc giữ thái độ trên cao nhìn ông, kiều ngạo mà tàn mạn. Mở ra quyển sách cũ trên bìa không có chữ viết này trong tay, Ninh Khuyết rất nhanh đã bị nội dung viết trong sách hấp dẫn toàn bộ tâm thần, ánh mắt không thể rời khỏi mặt giấy nữa trong một ngày một đêm kế tiếp, trừ ăn cơm ngủ, hắn là đang đọc sách tự hỏi, khi một quyển sách đọc đến có chút chán ghét, hoặc là tư duy lâm vào cục diện cứng đờ nào đó, hắn liền đổi một quyển khác mà lúc quyển này đọc cũng khó đi tới nữa, liền sẽ đổi về quyển ban đầu kia, thời gian liền ở giữa thay đổi liên tục cùng chế thuốc thong thả trôi qua. Tang Tang nấu cơm vây nước quét nhà, ở lúc hắn mỏi mệt bồi hắn tâm sự, ở sau khi lấy đủ dũng khí đi vào hang lần nữa, im lặng ngồi ở bên cạnh hắn, cầm kim chỉ ở nơi đó khẩu đế dày. Bất luận hai quyển sách này đối với Ninh Khuyết giải quyết vấn đề thoát khỏi kiếp sống kẻ tù tội có trợ giúp gì, tri thức cùng trí tuệ của các bậc tiền bối trong sách đã đủ để làm hắn cảm thấy thu hoạch nặng trịch. Thiên địa khí tức bản nguyên khảo quyển sách này, khiến hắn lần ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị đầu tiếp xúc đến loại thiết tưởng thế giới hoàn toàn mới này, tiếp theo ở trong mấy tiểu tiết sau đó, rõ ràng càng nhiều ý kiến mới mẻ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là thiên địa khí tức đó là các hạt nhỏ vô hình vô chất nào đó tự nhiên tồn tại ở trong nơi hoang dã sông ngòi, cũng chính là thiên địa nguyên khí các người tu hành gọi. Dựa theo ý kiến của quyển sách sách toàn bộ thiên địa nguyên khí trên đời, ngọn nguồn lúc ban đầu của nó đều là vầng mặt trời chói chang kia trên trời, chỉ có bộ phận cực ít đến từ sâu trong mặt đất. Những khí tức đó ban đầu vốn cùng nguồn, theo năm tháng ngâm xúc bởi vì bám vào sự vật cộng sinh khác nhau, bởi vì hoàn cảnh cuốn hút mà bắt đầu bày biện ra tính chất đặc biệt khác nhau. Ví dụ như thiên địa nguyên khí trong cây cối chất chứa cùng thiên địa nguyên khí trong đá sẽ hoàn toàn khác nhau, chỉ là loại khác biệt này ở trong cảm giác của người tu hành bình thường cực kỳ vi diệu, rất khó bị phát hiện. Ninh Khuyết nghĩ cảm thụ lúc ở bên Đại Minh Hồ gặp Ma Tông Sơn môn khối lũy trận, phát hiện loại ý kiến này trong sách tuy cùng ý kiến của sư phụ Nhan Sắt lúc trước có chút khác phần đạo lý. Tự hỏi một lát, hắn lấy ra mấy lá bùa cẩn thận cảm giác khác biệt trong đó, sau đó đem thu sau giờ ngọ, hắn sau người, lại bắt đầu nguyên khí, hắn làm thú vui nhàn hạ tuy nói phù lực vẫn mỏng manh như cũ, nhưng số lá bùa đọng lại, dùng để làm thí nghiệm dư ra. Nước song tùy ý cấm bắt đặt bên nghiệm khác biệt rất nhỏ trong thiên địa thường ở lão bút trai lúc rảnh rỗi lấy viết phù một lần này hắn dùng là thủy lá bùa hơi vàng ở không trung biến mất vô hình thiên địa nguyên khí trong hang thong thả thu lại mà tới, ngưng tụ thành một vốc nước sạch sau đó hướng mặt đất rơi đi, vừa vặn rơi ở trong cái bát kia. Nước sạch ở trong bát dao động mấy lần, sau đó quy về bình tĩnh. Ninh Khuyết nhìn nước trong bát dần đục như có chút đăm chiêu, mở ra quyển sách giảng thuật thư viện bất khí ý kia bên người, bắt đầu cùng một số nội dung nào đó trên sách tiến hành đối chiếu. Sau đó hắn lại làm một đạo thủy phù tùy ý vốc nước sạch đó rơi trên mặt đất, nhìn không rời mắt nước theo khe đá dần dần biến mất không dấu vết, giống như vô số con giun trong suốt. Bát là đồ vật, khe đá là đồ vật, dù là bầu trời đồng hoang cũng chi là cái đồ vật kích thước cực lớn. Nước rơi ở trong bát thì là hình nửa vòng tròn, rơi ở giữa khe đá thì là con giun trong suốt bị tầng mây phóng thích ra, đó là bức rèm che thấm vào đồng hoang, đó là vô số hạt thật nhỏ. Bản thân nước không có bất cứ hình dạng nào, chỉ bởi vì đồ vật chịu tải nó mới có hình dạng. Đó là bất khí thật sự, tiện địa nguyên khí chính là loại tồn tại giống như nước này. Ra suy luận như vậy rất đơn giản, Ninh Khuyết nhìn quyển sách đó, không có chút cảm xúc đắc ý, ý đồ từ trong sách tìm được chỗ đem suy luận này cùng cấm chế trong hang liên hệ. Không biết qua bao lâu thời gian, hắn chút mệt mỏi day day mi tâm, sau đó mới chú ý tới Tang Tang không biết khi nào đã đi tới bên cạnh, đang ở nơi đó thêu đồ. Từ trong trầm tư tinh lại có, nhớ trước khi ta đi hoang nguyên, ngươi nói tay thêu của mình quá không ổn, không muốn để cho người trong thành Trường An thấy, cho nên đem kim chỉ cái gì cũng đưa cho Tiếu Thảo, cái này lại là từ đâu web chuẩn tới. Ninh Khuyết hỏi, Tang Tang ngẩng đầu lên, dùng đuôi kim gãi gãi thái dương có chút ngứa, nói. Đây là ngày hôm qua ta xuống núi hướng thất sư thì đòi, dù sao cũng phải tìm chút việc làm giết thời gian. Đan Liên có thể cảm giác được có một chương 186, ba quyển sách. Hạ, hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết thầm nghĩ nàng ở lại trên bãi quả thật nhàm chán, bỗng nhiên nhớ tới một việc cầm quyền chút cũng tốt. Chuê Tang Tang hơi ngẩn ra, nói, ta cũng có thể đọc sao? Hai quyển sách này đều là tuyệt học trấn quý của thư viện, nghĩ hẳn là tài liệu dạy phu tử tỉ mi chọn lựa cho tiểu đồ đệ của mình, người đời căn bản không thể nhìn thấy, theo đạo lý mà nói, Ninh Khuyết không nên để cho Tang Tang xem, nhưng hắn sớm quen chia sẻ toàn bộ thứ tốt cùng Tang Tang, thậm chí còn đem nàng xếp hạng phía trước mình. Mấu chốt nhất là, hắn từ nhỏ nghèo sợ rồi, tạo thành tính tình keo kiệt bủn xin, nay không phát sầu không có tiền nữa, lại vẫn theo bản năng muốn tham một chút tiện nghi. Ninh Khuyết nói, đây chính là thứ tốt, không xem thì chịu thiệt. Tang Tang cảm thấy quả thật có chút đáng tiếc, nói. Nhưng ta xem không hiểu. Ninh Khuyết nói, ngay cả Quang Minh Đại Thần Quan Thần Côn Vô Si kia cũng muốn thu ngươi làm truyền nhân, ở trên tu hành ngươi khẳng định cực có thiên phú, nói không chừng so với ta cùng Trần Bì Bì còn mạnh hơn, mấy năm nay ngươi theo ta, ta lại chưa nghĩ khai quật một mặt này của ngươi, nói không chừng là chôn vùi một thiên tài tu hành. Tang Tang cười, nói, ngươi lại đang rêu cợt ta. Ninh Khuyết nói, không để ý nhiều như vậy, ngươi nhìn một chút chúng ta coi như là đã chiếm chút tiện nghi. Tang Tang thầm nghĩ, có đạo nghiêm túc đọc, tiếp nhận quyển sách đó bắt đầu Ninh Khuyết tiếp tục xem quyển thiên địa nguyên khí bản nguyên khảo kia, càng xem càng cảm thấy Tây Lăng Thần Điện phong cấm quyển sách này có đạo lý, bởi vì trong quyển sách này vậy mà đem công pháp ma tông hấp thu thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể cùng Hạo Thiên Thần Huy nhìn tương đương, cho rằng căn khác biệt trên bản chất. Vơ vang, đột nhiên, hắn ánh mắt chợt sáng ngời. Này thấy được công bởi vì hẳn vậy mà ở mặt sau của pháp dưỡng khí trọn vẹn. Ở ma tông sơn môn kế ý lưu lại trong vết kiếm loa sơn khí hải của Ninh khí rót vào trong cơ bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí quanh mình. Tiểu sư thúc dựa vào là kiếm sư thúc để lại, trực tiếp đem tuyết đánh ra một thông đạo, sau đó Hạo Nhiên thúc dục khí tuyền trong bụng vận chuyển, lộ đối với Ninh Khuyết bây giờ mà nói, một khi dùng niệm lực thúc dục khí tuyền bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí, hắn liền không thể khống chế quá trình này nữa, hắn lại càng không rõ như thế nào mới có thể đem quá trình này làm cho có hiệu suất hơn. Nếu trong quyển sách này lưu lại công pháp dưỡng khí là thật, chẳng phải là nói tốc độ tu hành Hạo Nhiên khí của hắn có thể nhanh hơn rất nhiều. Có thể tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực cảnh giới. Hai tay Ninh Khuyết cầm quyển sách run nhẹ nhẹ, bị nhốt trong hang buồn khổ, đều bị kinh hy trong lòng lúc này cùng với cảm kích đối với phu tử và tam sư tỷ thay thế. Điển tịch thư viện tu hành muốn chia sẻ thu hoạch cùng khoái hoạt thật lớn bực này càng cần chia khác muốn nói cho Tang Tang chuyện này. Hắn trước tiến xoay người sang chỗ nhưng hắn lại nhìn TH Tang Tang đã tiến vào mộng đẹp. Nhìn Tang Tang ôm quyển sách không dựa vào vách hang đã ngủ say, Ninh Khuyết nhịn không được nở nụ cười, thầm nghĩ xem ra tiểu nha đầu quả nhiên không phải tài liệu tu hành, ít nhất không phải tài liệu đọc sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Ninh Khuyết thu liễm tâm thần, lắng lặng đem phương pháp dưỡng khí trên quyển sách đó từ đầu tới đuôi lại cẩn thận xem một lần, thắng đến xác nhận có thể nhớ kỹ mỗi một chữ bên trong, mới chậm ua ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị rãi nhắm mắt lại. Hắn lần đầu tiên bắt đầu dưỡng khí. Dưỡng là Hạo Nhiên chính khí, dưỡng là phụng dưỡng, là dưỡng dục, là thương hại, là bảo hộ, là tu bổ. Dưỡng khí đó là đối với hấp thu thiên địa khí tức vào trong cơ thể tiến hành những động tác kể trên. Ninh Khuyết dựa theo trong sách nói, tiến vào một loại trạng thái gần như minh tưởng, lại không thâm trầm giống minh tưởng, vẫn cùng thế giới chân thật giữ lại sợi dây liên hệ không đứt. Loại liên hệ này là hít thở, hoặc là nói thổ nạp. Không khí trong hang theo tiết tấu hít thở tiến vào trong phổi hắn, sau đó lại từ chỗ miệng mũi trở lại bên ngoài, tia thiên địa nguyên khí trong không khí ẩn chứa, lại ở trong quá trình này dần dần chìm xuống, dừng lại, bắt đầu tưới nhuần mỗi một những bộ vị cực nhỏ kia. Thân thể hắn, trong đó là mỗi một lần hít thở, ninh tia thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể mình, loại biến hóa này phi thường nhỏ, nhưng sau khi rất nhỏ này chồng chất thì ép đến hắn có thể cảm thở tiên vào tiết tấu nào đó, loại biến hóa lượng khí thức ra chu óc sơ pi tê sau khi ở ma tổng sơn môn kế thừa y bát của tiểu sư thúc, quá trình hắn hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển đổi thành hạo nhiên khí luôn chậm chạp, lúc này rốt cục phát hiện có khí, do đó cường đại biến thành một loại chuyện có thể khống chế đáng chờ mong, sau khi kinh ngạc bắt đầu vui sướng, đó là kinh hy. Đó là lúc nắng sớm sắp nổi lên, trong đêm đã khuya đến cực hang tang tang ở một bên ngáp ngủ, Ninh Khuyết khoanh chân ngồi, nghiêm túc hít thở thổ nạp môi một ngụm không khí. Hắn cảm thụ được thiên địa nguyên khí trào vào thân thể mình, tựa như tiểu đồ thèm rượu uống từng vò rượu mạnh, vui thích khó nén, say mê khôn kế, hoàn toàn không biết mình thân ở nơi nào, lại sẽ đi phương nào. Không khí trong hang lưu động, đem nắng sớm mờ mờ gió núi hơi lạnh ngoài hang dân theo vào thối ở trên người tang tang, kích nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, dụi dụi mắt. Nàng nhìn phía Ninh Khuyết bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ ngơ ngân. Theo thiên địa nguyên khí trào vào, hạo nhiên khí trong thân thế Ninh Khuyết đang lấy tốc độ thong thả lại không cách nào ngăn cản gia tăng, thân thể hắn cũng bởi vậy mà phát sinh biến hóa nào đó. Loại biến hóa này giấu thật sâu ở dưới làn da, trong cơ thịt, trong máu, trừ chính hắn, bất luận kẻ nào nhìn bằng mắt thường, cũng nhìn không ra bất cứ dấu vết nào. Nhưng Tang Tang vẫn cảm giác được Ninh Khuyết đang phát sinh biến hóa nào đó. Bởi vì nàng có thể cảm giác được trong không gian chung quanh tựa như có tồn tại nào đó rất mờ nhạt, thậm chí so với gió càng thêm nhạt hơn tồn tại, đang thong thả hướng về thân thế Ninh Khuyết áp sát, sương mù sớm ở vách núi tuyệt bích giống như cũng cảm nhận được triệu hồi nào đó, bay vào trong hang nhẹ nhàng khuyết. Phủ trên thân thể Ninh không biết bao lâu thời gian, Ninh Khuyết tỉnh lại. Qua hắn trầm mặc nhìn mảng bầu trời xanh thắm kia ngoài hang, như có chút đăm chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa mây trôi vách núi tuyệt bích thiên địa nguyên khí không chỗ nào không có, trong cây xanh nước lặng cá bơi vẫn có thiên địa nguyên khí, như vậy tiến vào thân thế nhân loại, vẫn như cũ là thiên địa nguyên khí, tự hỏi như thế, hạo thiên thần huy hạo thiên đạo môn phất tay mà tới cùng chân khí trong thân thể cường giá ma tông, lại có khác biệt gì về bản chất? Rơng ới nhất ý tan đai. Cách chương.